Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1122, AGR. 3. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày kế, Lăng Trần tiếp vào Tương Vân Khải gọi điện thoại tới. Bọn hắn đã xuống phi cơ, đang chuẩn bị hướng sa mạc chạy đến. Lăng Trần ở được AGR sau khi đồng ý, đem chỗ hắn ở tiết lộ cho Tương Vân Khải, để hắn trực tiếp đuổi tới bên này. Lăng tiên sinh, tướng quân của chúng ta mời ngươi đi ăn bữa sáng. Một tên thiếu tá đi vào Lăng Trần qua đêm lều vải, nói rằng, được rồi, ta lập tức tới. Dưới mắt loại tình huống này, cùng AGR tạo mối quan hệ là phi thường có chuyện tất yếu. Nếu như có thể mượn nhờ AGR thế lực, mời hắn ra tay giúp đỡ, vậy hắn cứu ra chào nữ cơ hội đem lớn hơn nhiều. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào bọn hắn những người này ở đây khuyết thiếu vũ khí trang bị tình huống dưới, cùng chịu chết không có quá lớn khác nhau. AGR chuẩn bị bữa sáng phi thường phong phú. Có lẽ là bởi vì ở Đông Hải thị dạo qua mấy năm duyên cớ, bữa sáng kiểu dáng cùng trong nước không sai biệt lắm. AGR tướng quân, cảm ơn ngươi mời. Không cần khách khí như thế. Lăng tiên sinh, tuổi của ngươi lớn hơn ta hơn mấy tuổi. Không cần thiết gọi ta tướng quân. Nếu như ngươi không chê, không ngại trực tiếp gọi ta AGR. Như vậy sao được? Ngươi tốt xấu là tương lai người lãnh đạo quốc gia. Ta, chấm ngoặc kép, AGR cười khoát khoát tay nói. Lăng tiên sinh, người lãnh đạo quốc gia cũng là người bình thường. Ngươi không cần quá để ý. Nói thật, ta càng hướng tới cuộc sống trước kia. Nếu như không phải là bởi vì ta phụ thân xảy ra chuyện, ta căn bản sẽ không quá sớm gánh chịu loại trách nhiệm này. Quản lý một quốc gia, thật không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, người cũng nhìn thấy ta tình cảnh hiện tại, cùng cái chó nhà có tang không có quá lớn khác nhau. Lăng Trần hỏi, AGR, các ngươi tình huống hiện tại rất phiền phức sao? Nào chỉ là phiền phức, AGR cười khổ một tiếng, nói ra, trước mắt trong nước có 3 chi phản quân. Tối hôm qua tập kích chúng ta chỉ là nó bên trong một chi. Chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Dù cho chỉ là nó bên trong một chi phản quân, ở nhân số cùng trang bị bên trong chúng ta cũng không là đối thủ. Thật muốn ác chiến bắt đầu, chúng ta cơ hội chiến thắng phi thường thấp. Các ngươi còn có bao nhiêu người cùng ta cùng một chỗ chạy trốn tới sa mạc? Bên trong quân đội chỉ có hơn 3.000 người, nhưng mỗi chi phản quân nhân số nhiều đến hơn 10.000. Bất quá, căn cứ ta lấy được tình báo, chúng ta còn có một bộ phận quân đội chính phủ bị phản quân khống chế đi lên. Bởi vì nhân số đông đảo, phản quân muốn chiêu hàng bọn hắn gia nhập, cho nên không có hạ sát thủ. Nếu như có thể đem bọn hắn giải cứu ra, nhân số phương diện ta đem chiếm cứ ưu thế. Mặt khác, ở khoảng cách sa mạc hơn 400 cây số bên ngoài thành thị bên trong, có một tòa kho quân dụng bí mật. Phản quân còn không biết rõ nó tồn tại, chỉ muốn lấy được kho quân dụng bên trong vũ khí, ta liền có thể trang bị một chi tinh lương quân đội. Đến lúc đó, giải quyết phản quân tướng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe đến đó, Lăng Trần lập tức ý thức được AGR mời mình ăn bữa sáng mục đích thật sự. Đối phương là đang tìm kiếm trợ giúp. Thả tay xuống bên trong bánh mì, Lăng Trần nhìn lấy AGR khẩn cầu ánh mắt, nói ra, ngươi là muốn cho chúng ta giúp ngươi xuất thủ? AGR gật gật đầu nói, không tệ, Lăng đại ca, bản lãnh của các ngươi ta rất rõ ràng. Có một số việc ta người làm không được, nhưng đối với các ngươi tới nói lại là dễ như trở bàn tay. Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta cứu ra còn lại quân đội chính phủ, đem kho quân dụng vũ khí vận chuyển đến sa mạc bên trong. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ xuất binh giúp ngươi giải cứu bằng hữu của ngươi. Lăng Trần nghiêm túc nhìn lấy AGR, tựa hồ tại do dự muốn hay không đồng ý điều kiện này. Lăng đại ca, ta tình cảnh hiện tại phi thường gian nan, hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Coi như là ta van ngươi, ngươi thật sẽ vận dụng lực lượng của ngươi giúp ta, ta có thể thề. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, Lời thề loại vật này là nhất không làm được đếm được. Nhiều lắm là lừa gạt một chút tiểu hài tử. Dứt lời, Lăng Trần trầm tư một chút. Nói ra, như vậy đi, ta có thể giúp ngươi một tay. Chỉ cần ngươi thủ hứa hẹn là được rồi. Nếu như đến lúc đó ngươi đổi ý không nguyện ý, ta có là biện pháp đối phó ngươi. Cùng loại người này giao dịch, cam kết gì đều là hư. Không ngại trước tiên đem xấu nói trước. Hơn nữa, Lăng Trần hiện tại xác thực cần Agar trợ giúp. Gặp Lăng Trần đáp ứng, Agar lộ ra đặc biệt đừng cao hứng. Vội vàng gật đầu nói. Lăng đại ca xin yên tâm, ta nhất định sẽ giữ lời hứa. Được rồi, khác không nói trước. Đợi chút nữa ngươi đem tình báo tư liệu cho ta một phần. Ta mau chóng giúp ngươi giải quyết. Không có vấn đề, Agar ngay cả bữa sáng cũng không lo được. Ăn. Lập tức gọi người đi chuẩn bị tình báo. Hơn 10 phút sau, Lục đệ, người thật muốn giúp hắn, Viên Vân mở miệng hỏi. Tam ca, cái này là cơ hội của chúng ta. Cháu nữ tình huống bên kia các ngươi đều xem qua tài liệu. Đơn bằng lực lượng của chúng ta quá bạc nhược. Trừ phi có cường đại lực lượng quân sự tham gia. Nếu không phần thắng của chúng ta rất thấp. Khâu Dũng tiếp lời nói. Lục đệ làm như thế. Khẳng định là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Chúng ta không cần thiết nghi vấn. Như là đã đạt thành hiệp nghị. Vậy chúng ta không ngại nắm chặt thời gian. Mau chóng đem sự tình giải quyết. Lăng Trần đem một phần Agar đưa tới tình báo tư liệu đặt lên. Bàn. Nói ra. Ta vừa rồi nhìn qua tình báo. Những cái kia quân đội chính phủ bị vây ở lúc chúng ta tới tòa thành kia thị. Ước chừng có mấy ngàn người. Bị tập hợp bên trong nhốt tại sân vận động bên trong. Sân vận động lực lượng thủ vệ không phải rất mạnh. Chỉ có hơn 100 người. Lấy thực lực của chúng ta. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lục đệ. Cái này loại hành động ngươi sở trường nhất. Ngươi nói làm thế nào. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Khâu Dũng lên tiếng. Được. Ầm. Nương theo nổ vang. Nổ tung tạo thành sóng xung kích trong nháy mắt đem mấy tên nam tử đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy nằm trên mặt đất máu thịt be bét đồng bạn. Cháu nữ khẽ cắn môi mỏng. Không để ý tới tự thân nhiễm vết máu. Vội vàng gọi người bổ sung lỗ hổng. Phòng ngừa phía ngoài địch nhân tấn công vào tới. Không được. Địch nhân thế công quá mãnh liệt. Chúng ta căn bản không ngăn cản được. Trần Tông Minh cầm một thanh đột kích đoạt. Toàn thân khắp nơi đều là vết thương. Nhìn lấy cháu nữ gấp giọng gọi nói. Ngăn không được cũng phải cản. Cháu nữ trầm giọng nói. Nhân số không đủ. Để hậu cần bộ người đều trên đỉnh tới. Cái này. Tốt a, đảo mắt nửa canh giờ đã qua. Địch nhân rốt cục đình chỉ thế công. Lưu lại thi thể đầy đất lui ra ngoài. Nhìn lấy tàn phá hành lang. Cháu nữ lấy tay vẩy vẩy tóc. Chậm rãi thở ra một hơi. Gọi người đem thụ thương đều mang tới đi. Tận lực cứu giúp. Nghe được cháu nữ. Đám người lập tức kéo lấy tinh bì lực tẫn thân thể bận rộn bắt đầu. Mấy ngày liền phấn chiến. Để tất cả mọi người đã mất đi tinh lực. Từng cái sắc mặt chết lặng. Để không nổi nửa điểm tinh thần. Người thụ thương. Trần Tông Minh lôi kéo cháu nữ cánh tay. Ân cần nói ra. Ta giúp người băng bó một chút. Cảm ơn. Nói với ta cái gì cảm ơn. Người cũng quá khách khí. Băng bó xong vết thương, Trần Tông Minh quay đầu nhìn những cái kia cũng bên trong trưng bày thi thể. Than nhẹ nói. Một trận chiến này lại chết 7-8 cái. Tiếp tục như vậy, chúng ta người sớm muộn sẽ bị tiêu hao hết. Cháu nữ hạ thấp đầu xuống, giữ im lặng nhìn dưới mặt đất. Đến trình độ này, nàng có thể làm đều làm. Thế nhưng là đối mặt cái này loại tuyệt vọng tình cảnh, nàng cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.